Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145, trệ thì chi nhãn máy quay đĩa. Đã xác định qua cửa phương thức, còn dư lại liền chẳng qua là lặp lại làm việc tay chân mà thôi. Hơn nữa Mỹ vị phong Nga phát hiện, kia, ném lao tại phát sinh thời gian xung đột. Giấy lên hắc sắc hỏa diễm uy lực, chỉ cần sát đến một cái biên. Cơ bản cũng đủ để hủy diệt những cái kia ác ma cùng âm phủ chó săn. Ngay từ đầu Mỹ vị phong Nga còn là như là trả giá thương đồng dạng. Nhắm chúng về sau một cây dựng thẳng lấy ném đi qua. Về sau hắn chính là trực tiếp tùy tiện quăng ra. Như là bowling đồng dạng. Nện vào mấy cái đều nhìn duyên. Chỉ là lặp lại mấy lần. Những địch nhân kia liền cũng bị Mỹ vị phong Nga từng cái giết chết. Bọn họ thậm chí nhìn không đến Mỹ vị phong Nga ở nơi nào. Là BGM, đối mặt một mảnh mưa đạn, Trung Kỳ thì hướng những người khác như thế giải thích nói. Các ngươi chú ý tới mà, tại thời gian đang hướng trôi qua thời điểm, BGM là lộn ngược. Có thể tại thời gian đảo lưu thời điểm, BGM lại đang thả. Nếu như này thật sự chỉ là BGM thì cũng thôi. Có thể nếu như đi ngang qua sân khấu CG bên trong nhắc đến. Đây là máy quay đĩa thả ra âm nhạc. Còn là trệ thì chi nhãn Michelangelo chế tạo nguyên rùa vật. Amos thậm chí không cố kỵ giá lớn. Cũng phải sử dụng máy quay đĩa lực lượng giải quyết lập tức khó khăn. Hắn lập tức khó khăn là cái gì đâu này. Đông lạnh nước cảng cảnh sát thự phái người điều tra hắn hành lang triển lãm tranh. Trung Kỳ hồi tưởng lại trong tin tức nhắc đến một câu. Tháng 3 ngày 4 rạng sáng 2 giờ một khắc, Hiram cảnh sát trưởng điều tra đội ngũ tại Morrison hành lang triển lãm tranh bên trong bị tập kích. 3 vị nhân viên cảnh sát bất hạnh qua đời. 2 vị nhân viên cảnh sát cũng bởi vì cảnh tượng quá tàn nhẫn. Đụng phải to lớn tinh thần trùng kích mà trận nổi điên. Ở mấy ngày thương thế quá nặng mà tử vong. Kẻ tập kích bị đương trường đánh gục, thi thể bị cục cảnh sát thu về. Thân phận cứ nghe là xuất thân trạch địa dong binh, bao gồm kẻ tập kích số lượng ở trong càng nhiều chi tiết trước mắt nhưng ở vào giữ bí mật kỳ. Tại sao phải che giấu kẻ tập kích thân phận tổng số lượng? Này đối với sự kiện lần này căn bản không quan trọng. Thậm chí phóng ra tin tức của bọn hắn, tài năng càng thêm làm cho người ta chuyển di lực chú ý. Trừ phi, bọn họ cũng không biết kẻ tập kích là ai. Bởi vì kẻ tập kích cùng bọn họ, cũng không tại cùng một cái thời gian tiến thượng. Kẻ tập kích chỉ có một người hắn chính là chưa bao giờ. Nghịch thời gian hướng hiện tại phát động công kích Amos. Đương nhiên, Amos áp dụng hẳn không phải là cầm lấy sàn nhà nện người loại này thuần túy chiêu số. Hắn có thể là dùng thương, hay là cái khác vật gì. Hơn nữa, rất vội vàng. Không thể giết chết toàn bộ, nhưng trên căn bản mà nói là nhất trí bởi vì bị Mỹ vị phong Nga giết chết ác ma. Số lượng đang vừa vặn chính là 5 cái. Bọn họ chỉ sợ cũng căn bản không phải nổi điên, mà là vì miệng vết thương quá dị thường. Vô pháp trị liệu, hoặc là trực tiếp bị diệt khẩu cũng có khả năng. Cái kia chó săn, hẳn phải là cảnh khuyển, bởi vì trên báo chí nhắc đến. Lúc trước hành lang triển lãm tranh không cho phép sủng vật đi vào. Trên xuống cũng nhắc đến, cảnh sát ở bên trong hành lang triển lãm tranh bộ tìm được Ires thân thể mảnh vỡ. Cũng chính là, hành động lần này là có mang cảnh khuyển. Tuy bởi vì đây là bẻ cong cấp ác mộng. Bên trong sự vật hình tượng cũng bị cá nhân ý chí sở vặn vẹo. Nhưng đại khái còn là nhìn ra được nguyên hình. Này tầng thứ tư trong cơn ác mộng cho, là trước mắt thời gian tuyến đệ nhị sát phía sau vị trí. Nó gần so với âm một tầng vị trí gần phía trước. Đoạn chuyện xưa này, hẳn là Amos mang loại nào đó to lớn hối hận, sử dụng trệ thì chi nhãn, chế tác máy quay đĩa. Chọn dùng vô pháp bị phát giác, vô pháp bị tránh né thủ đoạn, chưa bao giờ tới đánh chết một sóng đông lạnh nước nhân viên bến cảng xem xét thự phái ra cảnh sát. Cùng cảnh khuyển, căn cứ chi mấy tầng trước xáo lộ, Trung Kỳ lẩm bẩm nói, tầng này phó bản, hẳn phải là sắm vai cảnh sát, nhưng đặc biệt, đến cùng như thế nào mới có thể tránh đi chưa bao giờ tới phóng ra tới công kích a. Hành lang triển lãm tranh phía ngoài độ khó ngược lại là không có lên cao quá nhiều. Có thể hành lang triển lãm tranh bên trong độ khó lại đặc biệt là một tầng nhanh hơn một tầng khó. Này ngược lại càng làm cho Trung Kỳ kiên định, lão tử muốn chính là toàn bộ kết cục qua cửa chấp niệm, mà ở Mỹ vị phong Nga đem tất cả ác ma cùng chó săn đánh chết. Hắn lại lần nữa thân thể vừa dừng lại, tiến vào CG, Amos bên người bốn phương tám hướng. Lại lần nữa vang lên Ires kia tầng tầng lớp lớp thanh âm. Mau đưa máy quay đĩa tắt đi. Amos, nàng kia bén nhọn mà cao dương trong thanh âm. Hiển lộ ra rõ ràng kiêng kỵ cùng chán ghét. Hắn nhanh muốn đi qua. Theo Ires thanh âm vang lên, không gian chung quanh bắt đầu lập lòe giống như cảnh báo đồng dạng màu đỏ sậm quang huy. Ngoặc kép chấm chấm. Ta sẽ làm. Ires. Amos trầm mặc một hồi. Quay đầu lại. Hắn giống như xuyên qua một tầng bọt khí. Thông qua trong hành lang tuyến. Lần này. Hắn mới nhìn đến chân chính T chữ hình hành lang điểm giữa. Chỗ đó bày đặt một máy tạo hình có chút kỳ quái máy quay đĩa. Nó có úc kim hương hình dạng ám kim sắc đồng chất loa. Điểm này cùng một thế giới khác máy quay đĩa rất là tương tự. Có thể phía dưới của nó thực sự không phải là một máy bịt kín mộc đầu dương hòm. Mà là một cái trong suốt thủy tinh dương hòm. Bên trong không có đĩa nhạc mâm tròn. Thậm chí có thể nói là không có cái gì tại thủy tinh dương hòm nội bộ. Chỉ có hai cái trên dưới so sánh tấm gương. Cùng với du dương âm nhạc chậm rãi chuyển động cán cong. Thì tại thủy tinh dương hòm trung gian kết nối lấy ba cây kim. Ngân, đồng ngắn châm, theo cán cong chậm rãi nghịch kim đồng hồ xoay tròn lấy. Này ba cây ngắn châm cũng dựa theo đồng bộ tốc độ nghịch kim đồng hồ chuyển động. Nếu như từ chính diện trông đi qua, giống như là một cái đảo ngược lấy khối lập phương hình đồng hồ báo thức đồng dạng. Mỹ vị phong Nga chú ý tới. Phía trên trả lại khắc lại mấy câu. Nếu như ngươi hối hận, liền lay động cán cong. Ta sẽ cho ngươi lần thứ hai cơ hội, lần thứ ba cơ hội. Nhưng ngươi không có lần thứ tư cơ hội. Hắn tự tay đụng chạm lấy máy quay. Đĩa, tại trong thoáng chốc. Trước mắt hắn nổi lên vật phẩm thuộc tính, trệ thì chi nhãn máy quay đĩa, thập nhị tiếng đồng hồ hình, loại hình, nhạc khí công cụ, kim sắc, miêu tả, lay động cán cong, đem linh hồn hình chiếu bắn vào phụ hướng thời gian lưu bên trong. Hiệu quả, lay động cán cong lấy như ý kim đồng hồ xoay tròn đồng hồ báo thức bàn. Buông ra cán cong nó sẽ để cho người sử dụng tạm thời tiến nhập nghịch thì bước chậm. Liền tạm thời tiến nhập đến cùng bình thường thời gian lưu tốc nhất trí. Phương hướng tương phản thời gian lưu bên trong. Trạng thái, hiệu quả đồng đẳng với cùng tên tiên tri và thần tượng pháp thuật. Nhiều nhất thập nhị tiếng đồng hồ. Tại cái này trạng thái, tiếp xúc bất kỳ, linh hồn giai, vị so với chính mình nhỏ yếu sinh vật, cũng sẽ dẫn đến đối phương linh hồn bị trong chớp mắt chôn vùi. Trái lại thì hội dẫn đến bản thân linh hồn bị trong chớp mắt chôn vùi. Có thể dùng tùy ý ly thể viễn trình thủ đoạn công kích sinh vật. Lần này công kích coi là đánh lén. Tuyệt đối không thể nhận ra. Sẽ không gây ra chôn vùi phản ứng. Giá lớn. Lần đầu tiên sử dụng. Đạt được nguyền rùa chói. Bị chuyển di bất hạnh. Lần thứ hai sử dụng. Nguyền rùa chói. Bị chuyển di bất hạnh kèm theo. Gia tăng minh văn. Lần thứ ba sử dụng, khấu trừ còn thừa sở hữu tuổi thọ. Chú ý, nếu như cái này nguyền rủa vật được thành công dùng cho trốn tránh sẽ đến tử vong. Như vậy người sử dụng đem sẽ lập tức chết đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.